Chương 755, chúng ta đều sẽ chờ ngươi trở về. Chúng ta cho ngươi các ngươi hộ pháp. Đế Sóc nói xong, quay người rời khỏi phòng. Ngự Hồ, Hách Liên, Thần Giao, Vô Song, Túc Ngân 5 người QNZ đi theo ra ngoài. Chờ ra khỏi phòng về sau, Đế Sóc xây lên một cái kết giới, sau đó dựa vào cửa phòng, cứ như vậy chờ đợi ngay tại chỗ. Hách Liên bởi vì bị thương, Đế Sóc hiện tại bắt đầu kết giới, Ngự Hồ liền để cho Hách Liên đi nghỉ trước. Trong phòng, Trọng Nguyệt nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ một chút, sau đó đứng người lên đi tới mặt khác một cái giường bên cạnh. Chờ đến bên giường về sau, Trọng Nguyệt đem trên tay Huyễn Chi Liên lấy xuống, mở ra không gian, đem Hoàng từ bên trong ôm ra. Đế Tiểu Bạch là nhận biết Hoàng, giờ phút này nhìn một chút Hoàng, lại nhìn Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, ta nói qua, ta sẽ trở về, không riêng vì gặp ngươi lần nữa môn trở về, ta còn muốn đưa Hoàng trở lại hắn thế giới đi, nhưng là bây giờ không được, cho nên ta chỉ có thế lúc trở về lại tiện hắn trở về, ta không có ở đây thời gian, Hoàng liền làm phiền các ngươi. Ân. Đế Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, một bên Bạch Xuyên ôm lấy Hoàng. Lạc Lạc, Thương Nhiệt bọn họ đều ở đây Huyễn Chi Liên bên trong, dựa đi ta tất cả lực lượng, cũng liền biểu thị ta cùng bọn họ khế ước kết thúc. Lạc Lạc vẫn luôn rất muốn gặp nó đại ca, cho nên ta đem Huyễn Chi Liên giao cho các ngươi, làm phiền các ngươi. Dứt lời, Trọng Nguyệt đem Huyễn Chi Liên bỏ vào Đế Tiểu Bạch trong tay. Đế Tiểu Bạch thu hồi Huyễn Chi Liên, xóa sạch Huyễn Chi Liên cùng Trọng Nguyệt liên hệ, tại Huyễn Chi Liên phía trên ấn xuống thần thức mình, đem Hoàng một lần nữa đặt ở trong cung điện. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, bốn người mới bắt đầu. Trọng Nguyệt nằm ở trên giường, Đế Tiểu Bạch, Bạch Xuyên, Đế Thiên Thần, ba phần cái phương vị khác nhau đứng ở Trọng Nguyệt bên người, sau đó bắt đầu đem liên tục không ngừng lực lượng đưa vào Trọng Nguyệt thân thể. Làm trong phòng truyền đến năng lượng thật lớn chấn động thời điểm, Đế Sóc nhắm mắt lại. Tất cả, bắt đầu rồi, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, nửa tháng liền qua, nửa tháng này đến, Đế Sóc một mực thủ tại bên ngoài phòng, chưa từng nhắm mắt lại. Mà Thần Giao mấy người trừ bỏ ngẫu nhiên rời đi một lần, thời gian khác cũng đều thủ ở bên ngoài. Nửa tháng sau một trời xế chiều, gian phòng cửa mở ra. Bạch Xuyên ôm một đứa con nít đi ra, hài nhi có chút một đôi xinh đẹp mắt lam, trắng tinh làn da, cái trán đã có một đóa lóa mắt hồng liên đơn ký. Đế Sóc từ Bạch Xuyên trong ngực ôm qua Trọng Nguyệt, khi thấy Trọng Nguyệt bộ dáng lúc, Đế Sóc lập tức liền bật cười, cùng khi còn bé một dạng, không nghĩ tới còn có thể lần nữa gặp lại ngươi khi còn bé. Hài nhi dây thanh không so với người trưởng thành, không có cách nào nói chuyện, liền xem như nói chuyện cũng là y y y nha nha, cho nên Trọng Nguyệt dứt khoát không nói gì, mà là nhằm vào lấy Đế Sóc cười cười. Đế Sóc biết rõ Trọng Nguyệt nghe hiểu được, giờ phút này nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười, Đế Sóc mở miệng nói ra, Tiểu Nguyệt, nhất định phải trở về, mặc kệ bao lâu, chúng ta đều sẽ chờ ngươi trở về. Trọng Nguyệt giật giật tay, gian nan nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đã biết. Đi thôi, đi tìm nam nhân kia. Đế Tiểu Bạch từ bên trong phòng ra đến sau đó, thở dài một tiếng, hướng thẳng đến thú sủng xâm lâm đi. Đi thú sủng xâm lâm dùng 3 ngày thời gian, chỉ là còn lại 9 ngày thời gian. Chờ đến ngoài rừng rậm mặt thời điểm, Đế Tiểu Bạch một đoàn người liền thấy chờ đợi tại đó Đông Lâm. Vốn cho là bọn họ đến rồi về sau còn cần đi tìm, không nghĩ tới Đông Lâm lại chờ đợi ở chỗ này. Cái này Đế Sóc đến Đông Lâm trước mặt về sau, đem thân làm hài nhi Trọng Nguyệt bỏ vào Đông Lâm trên tay, ôm trong ngực hài nhi, Đông Lâm hơi kinh ngạc.